Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, bắt được, chương 1687, bắt được, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Bần đạo đột nhiên phát hiện, quyển sách cất giữ còn kém 1.000 liền đến 10 vạn rồi. Hô hô, nói thật, đây là lần thứ nhất đạt tới dạng này thành tích đâu. Tạ ơn các bạn đọc duy trì. Hồi giới tồn tại vậy mà lại học tập trong hiện thực đồ vật. Nếu chỉ có vậy sự tinh đại lượng xuất hiện, sẽ tạo thành một cái dạng gì hậu quả? Kinh khủng đến cực điểm. Muốn nói những hồi giới kia tồn tại y nguyên bảo trì mình cứng nhắc. Dựa theo trong truyền thuyết thần thoại thói quen làm việc, trong hiện thực chống cự không thể nghi ngờ liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng nếu là hồi giới tồn tại bắt đầu học tập trong hiện thực đồ vật, như vậy trong hiện thực một chút ưu thế liền sẽ đương nhiên vô tồn. Liền lấy bây giờ Thiên Trúc tới nói, người có thể tưởng tượng những tiểu ma quái kia cầm trong tay hiện đại hỏa khí công kích hãm trận. Tràng cảnh a, cái này đây quả thực là một trận kinh khủng tai nạn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất phỏng đoán. Lại nói một, nếu như những hồi giới kia tồn tại cướp đi trong hiện thực đầu đạn hạt nhân, lại sẽ là cái dạng gì tình huống? Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến đây, lông mày không khỏi nhíu lại. Đương nhiên, có lẽ là mình nghĩ nhiều là Mani, dù sao vị kia tài phú chi thần Kubera có được ngôn ngữ thông. Hiểu cái này năng lực, hắn học tập một chút trong hiện thực lời nói, cũng không tính quá lạ thường. Tốt a. Ở chỗ này nghĩ đến lại nhiều đối sự tình cũng không có quá nhiều trợ giúp. Hay là trước đem cái kia Kubera bắt trở lại lại nói. Dù sao, từ hiện tại tiếp xúc được tình huống đến xem, vị kia tài phú chi thần Kubera tuy nói chính là kinh khủng ngũ tinh phổ thông tầng thứ. Nhưng tựa hồ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Có lẽ hắn ngũ tinh phổ thông tầng thứ càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ cái khác năng lực phương diện, hoặc là nói hắn nắm giữ tàng bảo khố thế giới. Vừa nghĩ tới, cái kia Kubera thuộc tính trong ngoài hiển hiện ra tàng bảo khố thế giới. Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền không nhịn được trở nên kích động. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc cũng không phải chưa từng gặp qua cái khác thần linh nắm trong tay thế giới. Thí dụ như Thiên Chiếu Đại Thần nắm trong tay Cao Thiên Nguyên. Chính là một cái bán độc lập thế giới. Chỉ bất quá, vị kia Thiên Chiếu Đại Thần đối Cao Thiên Nguyên khống chế tựa hồ có chút không quá đúng chỗ. Đến mức Vệ Tiểu Bắc trong đó tới thời điểm chiến đấu, đều không có nhận quá nhiều hạn chế. Vâng, lúc này, không cần nghĩ nhiều như vậy. Vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, lập tức liền cảm ứng được mình mất đi chữ vật giới chỉ vị trí. Sau đó đầu vai một đầu nguyên bản ngay tại ngủ say Tam Túc Kim Ô vừa tỉnh lại. Từ đầu vai nhảy xuống, hình thể bỗng nhiên bành trướng đến xe tải lớn nhỏ, Vệ Tiểu Bắc cất bước đạp vào Tam Túc Kim Ô phía sau lưng. Cái kia Tam Túc Kim Ô mở ra cánh, lập tức liền hóa thành một đạo màu lửa đỏ lưu quang biến mất tại trên mặt biển. Nam Cực, đây là trên địa cầu cuối cùng còn dư lại tịnh thổ. Nhưng ở hôm nay, hai đạo lưu quang lại tại Nam Cực ngoại vi Nam Đại Dương trên không vừa đi vừa về đuổi theo. Phía trước cái kia đạo lưu quang toàn thân kim sắc, tại chuyển biến thời điểm, liền sẽ hiện ra một đứng trên kim tệ tên hèn mọn. Mà phía sau cái kia đạo lưu quang toàn thân đỏ choét, lại không chút nào nửa điểm hình tượng hiển lộ ra. Đừng đuổi theo, đừng đuổi theo, ta đem chiếc nhẫn trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi. Đại khái là bị phía sau hỏa hồng lưu quang truy gấp. Phía trước cái kia đứng trên kim tệ tên hèn mọn, tại một trận vội gọi về sau, liền đem một chiếc nhẫn ném đi ra. Không thể nghi ngờ, phía trước vị này chính là Thiên Trúc trong truyền thuyết thần thoại. Tài phú bảo hộ thần, Kubera rồi, hắn nguyên bản định đem chữ vật giới chỉ vứt bỏ, đem truy binh dẫn đi. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại mình vứt bỏ chữ vật giới chỉ, dẫm lên kim tệ chuẩn bị chuyển biến đao tàu thời điểm, lại xuất hiện một đạo màu lửa đỏ lưu quang ngăn ở chính mình chạy trốn tuyến đường bên trên. Tình huống gì? Kubera đang chờ tiếp tục chuyển hướng, nhưng phát hiện mình bốn phía đã vây lên trọn vẹn ba đầu tam túc kim ô. Đồng thời không chờ hắn mở miệng nói chuyện, cái kia ba đầu tam túc kim ô trong miệng phun ra quang trụ liền đã hướng phía mình phóng tới. Bành, quang trụ tốc độ quá là nhanh, liền xem như Kubera cũng căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện ba đầu kim ô vây quanh mình, cho nên tại hối hả trốn tránh về sau, Kubera y nguyên bị ba đầu kim ô phun ra quang trụ đánh trúng. Đợi cho cái này, Kubera từ vậy không đoạn nổ tung trong cột ánh sáng lại lần nữa nổi lên thời điểm. Hắn toàn thân cao thấp châu quang bảo khí chí ít tiêu tán hơn phân nửa trở lên. Chiếc nhẫn đều trả lại ngươi rồi, làm sao còn đánh ta a? Cứu mạng, tốt a, Ti nói, vệ tiểu bắc là muốn dò xét một cái này Kubera thực lực chân thật. Lại dạy dỗ đối phương một chút. Nhưng cái này Kubera tiếp xuống phản ứng quả thực có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Đường đường ngũ tinh sinh vật bình thường đẳng cấp, đường đường tài phú chi thần, vậy mà lại gọi cứu mạng. Điều này thực để có chút ra ngoài ý định, vệ tiểu bắc lúc này đã đem chữ vật giới chỉ lấy trở về. Hơi kiểm tra một phen về sau, thở dài một hơi, từ chữ vật giới chỉ bên trên còn sót lại vết tích đó có thể thấy được. Cái kia tài phú chi thần Kubera đích thật là muốn đem chữ vật giới chỉ mở ra. Nhưng bởi vì không đúng phương pháp, không thể mở ra, chỉ là ở tại ở bề ngoài lưu lại hai đạo dấu vết. Đương nhiên, vệ tiểu bắc nếu quả như thật mặc kệ, cho cái này Kubera đầy đủ thời gian, cái này chữ vật giới chỉ chưa hẳn thì sẽ không thể mở ra. Phải biết, cái này Kubera nói thế nào cũng là tài phú chi thần. Có được một tàng bảo khố thế giới, rất khó nói, hắn không có cái gì mở ra chữ vật giới chỉ làm hao mòn thủ đoạn. Đương nhiên, như thế thủ đoạn kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Chữ vật giới chỉ bảo chết, www.vukansu.com mà chứa đựng ở bên trong đồ vật thì sẽ, hội, tựa như thiên nữ tán hoa toàn bộ rơi ra ngoài, nhưng này dạng. Vệ tiểu bắc xem chừng cũng sẽ tức giận đến miệng phun máu tươi. Nguyên nhân rất đơn giản, bị Kubera trộm đi cái này chữ vật giới chỉ, hết lần này tới lần khác chính là cất giữ Thái Dương thần thương cái kia. Vệ tiểu bắc lập tức liền đem Thái Dương thần thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Truyền tức về sau liền hóa thành một chương đại cung, sau đó kéo cung dẫn tiễn. Liền hướng phía tại tam túc kim ô truy kích dưới Kubera bắn ra một tiễn. Kubera nói thế nào đều là ngũ tinh thông thường tồn tại. Tuy nói sức chiến đấu nhìn qua rất yếu, nhưng đang ở đó mũi tên sắp bắn trúng hắn thời điểm. Lại đã xảy ra để vệ tiểu bắc có chút trợn mắt hốc mồm tình huống. Vị kia nhìn qua cực kỳ hèn mọn Kubera đối mặt phóng tới mũi tên. Lộ ra cực kỳ sợ hãi, nhưng duỗi ra đầu ngón tay không cẩn thận lại điểm trúng mũi tên. Theo một vòng kim quang nở rộ ra, cái mũi tên này mũi tên hãi nhiên liền biến thành một viên kim quang lập lòe kim tệ. Tuy nói cái này kim tệ y nguyên mang theo cự lực đánh vào Kubera trên trán, nhưng kim tệ cùng mũi tên lực sát thương tự nhiên có cách biệt một trời. Kubera một tiếng hét thảm về sau, lập tức liền đưa tay đem cái trán bưng kín, bất quá trước lúc này, vệ tiểu bắc đã thấy, cái kia Kubera trên trán toát ra một như là bánh bao bao lớn. Không hề nghi ngờ, Kubera đích xác xác bị đánh trúng rồi, nhưng bởi vì kim tệ cùng mũi tên ở giữa tổn thương chênh lệch quá lớn. Đến mức Kubera cũng liền trên trán lên một cái bọc lớn. Nhìn qua hay là nhảy nhót tưng bừng, không có chút nào nửa điểm chịu ảnh hưởng bộ dáng, nhưng vệ tiểu bắc cũng không có nhụt chí, mà là lại lần nữa dựng vào ba mũi tên bắn ra ngoài. Cùng, từ trên đầu vai nhảy lên xuất hiện ba đầu kim ô. Gia nhập vào đối Kubera trong vây công, sáu đầu tam túc kim ô vây công, lại thêm vệ tiểu bắc thỉnh thoảng bắn ra thời gian. Khiến cho cái kia Kubera nhất thời bán hội ở giữa trở nên sức đầu mẻ chán. Hết chương.